Trái tim lạnh giá, chương 50, kẻ theo dõi. Góc truyện audio.com. Chấm, ủa mọi người đi đâu vậy? Ken từ ngoài đi vào. Đi ba, đi chung luôn đi Ken. John, ok, chờ 10p, Ken và Khôi lên lầu thay đồ. Nó và Như vào sofa ngồi, nó lấy điện thoại ra bấm bấm giết thời gian và có một ánh mắt của ai đó đang say mê nhìn nó. Sau khi Ken và Khôi thay đồ xong thì mọi người tập trung ra sân để lấy xe. Chúng ta đi Paris, từ đây đến đó cũng không xa mà cũng không gần nên tớ xếp thế này, tớ và Phương sẽ đi một chiếc. Ken và Khôi một chiếc, ba người còn lại một chiếc, con trai cầm lái, ok. Minh phân chia, anh Minh, anh thấy anh xếp xe của Rio là không ổn không? Sao vậy, tôi đi xe riêng còn không thì ở nhà. Nó lên tiếng, được đấy, để anh Khang chở em. Như tán thành, bạn chạy được không đấy băng? Khôi hỏi, được, mọi người đi trước, gặp nhau ở cổng ba. Nó, mọi người bước lên xe đi hết rồi mà nó vẫn đứng đó, hắn cho xe chạy đi nhưng vẫn nhìn kính chiếu hậu để quan sát nó đến khi xe của mọi người rời khỏi cổng biệt thự thì nó mới lên xe. Nó chạy chiếc xe hơi màu trắng rất đẹp và nổi bật, nó vào trong xe rồi nhưng vẫn chưa cho xe chạy, nó lấy điện thoại gọi cho Thiên Hữu. Alo, anh làm xong chưa? Tốt lắm, giờ em đi ba anh đi chung nhé. Vậy thôi, anh làm đi, bye anh. Nó vừa cúp máy thì liền cho xe chạy, nó chạy từ từ rời khỏi cổng nhưng lại đi ngược hướng với ba chiếc xe kia. Linda sao lâu lên vậy? Bạn ấy có biết chạy xe không? Phương lo lắng khi vẫn chưa thấy chiếc xe của nó. Em yên tâm, nó sẽ không sao đâu. Minh trấn an Phương, thuộc Phương này, Minh gọi, sao anh Minh? À, không có gì. Minh định nói gì đó nhưng rồi thôi. Cách chương.